Chương 379, thanh điểm thu hoạch, thí thần giả thần phụ. Bốn càng cầu toàn đặt, vừa mở hai mắt ra sau, ngay lập tức liền có thể cảm nhận được trên người mình thay đổi. Cùng thần chi quyền năng khác bất đồng, Tôn Ngộ Không thân thế kim cương bất hoại một ngày 24 giờ đều có thể tự động phát động, để cho hắn có cơ hồ không thể phá hủy bất diệt chi thân. Đối với ở hiện tại vừa mà nói, cái nào sợ siêu năng lực gì cũng không cần, để cho một viên bom nguyên tử ở trong ngực hắn nổ tung, đều chỉ sẽ bị thương nhẹ mà thôi. Cùng cái này đỉnh cấp thép chi quyền năng so sánh, vừa trước thông qua ta giết sỉ F.I.S. mà thu được quyền năng man óp sở căn bản không đáng nhắc tới. Hơn nữa, vừa còn có thể cảm giác được, trừ cứng rắn vô cùng ở ngoài, cái này kim cương bất hoại thân còn nắm giữ những chức năng khác, chẳng qua là hắn nhất thời còn không có khám phá ra mà thôi. Ha ha, có thể thu được quyền năng lợi hại như vậy, lúc này đến thế giới thí thần giả tới đã là kiếm lật. Bất quá vẫn nhìn một chút chỉ còn lại một cái liếc mắt nhìn không thấy bờ hang lớn thủ đô đảo quốc, tiếc nuối lắc đầu một cái, sớm biết liền hẳn là trước tiên đem người nơi này đều hít vào trong tử hà tới. Mấy chục triệu người a, liền như vậy bốc hơi hết rồi, thật là quá đáng tiếc. Sau đó ánh mắt của hắn đảo qua, liền phát hiện xa xa mang theo ẻn lù ổ hao, cùng với không trung ạt nổ lộ gì ạ. A trở lại đi. Vẫn trước đem hắc long thu vào trong cơ thể trong tử hà. Sau đó bay đến bên người hai nữ. Chỉ thấy lù ồ hao cùng ẩn cũng đã là mặt mày xám xịt, khắp người bụi trần. Nhưng là các nàng nhìn về ánh mắt của ẩn, lại để cho hắn cực kỳ thỏa mãn. Cái này hai gã đủ để khiến toàn thế giới giới ma pháp chấn động thí thần nữ ma vương. Nhìn thấy ẩn đến gần, thân thể đều khẽ run lên bất quá lù ồ hao run rẩy là bởi vì kích động, ẩn chính là bởi vì sợ. Lù ồ hao hai mắt như nước, mặt đầy đều là vẻ hưng phấn. Trong lúc nàng chuẩn bị chúc mừng ấn giành thắng lợi trở về, ấn lại giành mở miệng trước, vị này tử chi vương điện hạ, ta biết ta mạo phạm ngài, mà cờ kê ngài muốn xử trí như thế nào ta đều không có quan hệ. Nhưng là ấn chặt tờn cắn môi, khổ sở nói, xin ngài không muốn đem tức giận phát tiết đến trên người nhân dân nước ta đi. Nàng là thực sự sợ rồi, sợ hãi trước mắt người điên vô cùng kinh khủng này lại chạy đến nước Mỹ đi. Vậy tới như vậy một cái lại không biết muốn chết bao nhiêu người liền thí thần giả, mặc dù người người tàn bạo bá đạo, hơn nữa nắm giữ uy năng phá thiên liệt địa. Nhưng là cho tới nay không có cái nào sẽ giống như vị này tử chi vương, nhấc tay liền phá hủy một tòa mấy chục triệu người thành phố lớn, liền ngay cả tàn bạo nhất hầu tức vô bằng. Cũng không có điên cuồng như vậy á, Huẩn nhẹ nhẹ cười cười, vung tay phải lên, một đạo kỳ dị sương mù liền bao phủ ẻn chặt tờn toàn thân. Sau đó, trên người nàng bị phở làm óc hạn nhỉ hì lạ tỉ hòn, cùng với lù ồ hao gây thương tích vết thương đều bắt đầu như kỳ tích phục hồi như cũ, thậm chí liền bị khắp người bụi mù bẩn dơ. Quần áo cũng đều biến thành, trở nên sạch sẽ không chút tạp chất. Chuyện này đây là cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, ẻn không khỏi nuốt xuống một bãi nước miếng. Trừ thương thế khỏi hẳn ở ngoài, nàng thậm chí có thể nhận ra được, chính mình vốn là chỉ còn 2 phát ma đạn, hiện tại lại biến trở về 6 phát thân là thí thần ma vương, ẻn kiến thức cũng là bất phàm, cho nên rất nhanh liền đoán được trên người mình chuyện gì xảy ra. Nhưng cùng lúc cũng càng thêm chấn kinh nhìn lấy ẩn, ẻn miệng hơi hơi mở to, không thể tin ma hoa y, ngài mới vừa rồi thi triển chẳng lẽ nghịch chuyển thời gian quyền năng trên đời tổng cộng có 6 gã thí thần giả. Nhưng là nghe nói cũng chỉ có Alexander S. Sạ phu nhân mới nắm giữ một loại quyền năng thời gian nào đó, nhưng là dường như cũng không cách nào tinh tế khống chế. Mà trước mắt tử chi vương này, làm sao tiện tay liền có thể thi triển? Không có trả lời vấn đề của ẻn, vừa hỏi ngược lại, nếu như ta cam kết không giết ngươi, cũng không vào phạm quốc gia của ngươi, ngươi nguyện ý thần phục với ta sao? Ẻn nghe xong ngẩn người, nhưng ngay lập tức liền không chút do dự nói, nếu như ngài thật có thể tuân thủ cam kết, ta đây ẻn chặt tờn liền sẽ hướng tử chi vương điện hạ dâng lên sự trung thành của ta đến chết cũng không đổi. Hắc, không hổ là nắm giữ cá tính. Như siêu cấp anh hùng, chỉ cần vừa liên quan đến nước nhà nhân dân lập tức liền nhượng bộ. Ư vẫn chính lại bởi vì thu phục ẻn mà đắc ý, chợt phát hiện trên mặt của lù ồ hao, xuất hiện một tia vẻ không phục. Cái này không được, giáo chủ không phải là cảm giác được uy hiếp đi cũng đúng, ẻn cùng Italia đám tiểu nha đầu kia bất đồng. Nhưng là cùng nàng cùng nổi danh thí thần ma vương, hơn nữa ta trước còn đáp ứng để cho nàng đạt được ẻn quyền năng đấy, nàng nếu là cho là ta nuốt lời sẽ không tốt. Vẫn suy nghĩ một chút, nhanh chóng theo trong không gian hệ thống lấy ra tờ rộ mẹ tờ giật bí kiếp, sau đó liền nhắm ngay ẻn, một đạo lam diễm liền phun tới. Tử Chi Vương điện hạ ngươi trong nháy mắt này, En còn tưởng rằng ẩn đổi ý muốn giết nàng, nhất thời lòng như cho nguội. Nhưng một lát sau nàng mới phát hiện, bị Lam Diễm phun trúng chính mình dường như cũng không quá đau đớn, chẳng qua là thật giống như đánh mất thứ gì. Chờ một chút, quyền năng của ta hắn đánh cắp quyền năng của ta phản ứng lại sau. En liền tức giận cũng không dám biểu hiện ra, chẳng qua là bất đắc dĩ cúi đầu xuống bản thân an ủi, ít nhất vị ma vương này không có cướp đi tánh mạng của nàng. Đã lấy trộm quyền năng đối phương siêu biến thân A không phải là ma đạn A, bất quá liền như vậy, cái này cũng coi như dù sao lợi hại A giáo chủ cũng có thể hài lòng. Vẫn lại đem tờ rổ mẹ tờ giật bí kiếp nhắm ngay lũ ổ hao, Lam quang thoáng qua sau, trên mặt nàng liền lộ ra vẻ vui mừng. Mà nhìn lấy En sa sút tinh thần, đống nhiên đem tờ rổ mẹ tờ giật gỉ mỏi giờ lại là dương lên, trong đầu nàng liền đống nhiên vang lên một cái thanh âm kỳ dị. Đã đạt được quyền năng ma nóp sở kẹo, đã đạt được ma pháp dị phỉ hình dễ lìn, cái này chẳng lẽ là En không thể tin ngẩng đầu nhìn về vợ, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng đối với nàng gật đầu một cái, nói: nếu ngươi đã thần phục với ta, hai cái kỹ năng này coi như là ta bồi thường đi. Mặt khác, cái này dị phỉ hình dễ lìn thuộc về thuộc tính thần thánh, đối với thường xuyên cùng tà thuật sư ác ma tác chiến ngươi mà nói hẳn là sẽ rất có tác dụng. Bởi vì đã thu được lợi hại hơn nhiều thân thế kim cương bất hoại, CFIS Manop sở kẹo đối với ẩn đã vô dụng. Mạp gì phi hình dễ lìn cũng thuộc về gân gà, không bằng đem ra đưa người. Vốn đang bởi vì mất quyền năng mà phi thường bị khuất, nhưng bây giờ lại đạt được hai cái rất lợi hại quyền năng mới, trong lòng ẩn nhất thời cảm thấy một cổ ấm áp, ánh mắt nhìn ẩn đều thay đổi. Hít, nữ nhân này chẳng lẽ là cái Jun em mở, nhìn thấy ẩn một mặt cảm động, ẩn cũng là không nói gì. Bất quá hắn cũng không muốn lại mảnh này đờ ơ tờ chê tờ đợi tiếp, sau đó liền sử dụng cao cấp truyền tống ma pháp, mang theo hai nữ nhân cùng rời đi rồi. Nhưng là hồn hôm nay làm những chuyện như vậy, rất nhanh liền chấn kinh thế giới.